Chương 1873, Thám tử. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hơn 2 giờ hậu hải bên trên, nguyên bản còn sáng tỏ thời tiết lập tức liền tối xuống. Ong ong ong phi thuyền không ngừng ở trên biển phi hành, bất quá không còn là tầng trời thấp phi hành, mà là bắt đầu chậm rãi càng bay càng cao. Bởi vì nhanh đến đạt là sẩn tinh linh đế quốc, bọn hắn chỉ có thể hướng tốt hơn trên không bay, tránh cho bị người phát hiện. An Lị ghé vào bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài một mảnh đen kịt bầu trời, nỉ non, bây giờ không phải là còn chưa tới muộn, phía ngoài làm sao lại đen như vậy, trên biển thời tiết là như vậy, cũng ra biển nhiều ngày như vậy mới phát hiện sao. Lưu Phong thản nhiên nói. Ta cái này mấy ngày đều cố lấy xem sách, không có chân chính nhìn thấy thiên chậm rãi biến thành đen bộ dáng. An Lị giải thích nói. Vậy ngươi thật là đáng tiếc. Trang cảnh này đẹp mắt cực kỳ. Mina một mặt nhặt được bảo bộ dạng. Ta hiện tại chẳng phải thấy được nha. An Lị không chịu thua no ý rèn nỉ cu nở dê dừng tay lại bên trong bu tờ ve, lẩm bẩm, hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp đâu. Biển lớn cùng bầu trời cũng biến thành một cái nhan sắc, thật nhìn rất đẹp. Có phải hay không đợi đến trời hoàn toàn tối, khi đó càng đẹp mắt nha. Đế ti chớp con mắt màu tím. Mình nạ vung lấy mèo cái đuôi, cũng không quay đầu lại nói, cái này nhóm chúng ta đã sớm biết rõ, cái này cũng ra biển bao nhiêu ngày rồi, ngươi mới phát hiện đâu. Đế ti luôn cảm thấy miêu nhĩ nương câu nói này rất quen thai, nói, ta khi đó đại bộ phận cũng đang ngủ nhà, tỉnh lại cu nở dê tại dù sao ta không thấy được chính là, tỉnh lại chính là ăn đồ vật nha, cái này nhóm chúng ta còn không biết rõ nha. Mín nạ che miệng cười nói. Kỳ thật cu nở dê thật trách không được như giác nương, nàng vị trí cơ hồ cũng không gần cửa sổ, mà lại đại bộ phận không phải đi ngủ chính là ăn. Nàng cũng liền lúc ban ngày nhìn sẽ bên ngoài, còn lại thời gian đại bộ phận cũng không có cảm thấy muốn đi xem bên ngoài, mà lại cũng liền tại trạm trung chuyển dừng lại kia hai cái muộn nhìn qua tinh tinh. Ha ha ha, hải thiên một màu hoàn toàn chính xác thực nhìn rất đẹp. Lưu Phong cởi mở cười, bưng một chén trà nóng, nói, bầu trời đầy sao xác thực đáng giá an an tĩnh tĩnh thưởng thức. Hơn nửa canh giờ, phi thuyền đã chậm rãi phi hành đến Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc bầu trời. Bởi vì Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc Vương Đô Lia Thành, nó là dựa vào hải thành thị, cho nên trước tiên bay đến liền dẫn đầu là Lia Thành bầu trời. Jenny trước tiên ghé vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài, con mắt màu xanh lục một mực chớp. Nàng tự lẩm bẩm, Lia Thành không nghĩ tới ta mới ly khai không bao lâu, liền lại trở về. Ngươi còn khẩn trương sao? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Không khẩn trương, mấy ngày nay nghe lời của ngài, ta đã từ từ suy nghĩ rõ ràng, không có gì tốt khẩn trương. Jenny lắc đầu liên tục. Nghĩ rõ ràng liền tốt, không có gì tốt khẩn trương, dù sao mọi người chúng ta cũng tại. Lưu Phong ôn hòa nói. Trương An Thành vẫn là rất cờ ơn lờ Jenny, nàng vẽ không thể nghi ngờ là khai sáng Trương An Thành một cái khác ổn định thu nhập nơi phát ra. Một bức họa có thể mua được hơn vạn khối hoặc là mấy chục mai kim tệ, hơn nữa còn là cung không đủ cầu tình huống. Hiện tại Trương An Thành thiếu nhất chính là nhân tài, mà Jenny dạy học năng lực QNZ rất xuất sắc, dạy dỗ đi học sinh thực lực QNZ không tính chênh lệch. Mặc dù không thể một mình đảm đương một phía đến vẽ ra để cho người ta kinh diễm họa tác, nhưng là nhiều đơn giản tuyên truyền quảng cáo vẽ vẫn là có thể xong thành. Ta nhất định sẽ thoải mái đối mặt, dù sao bọn hắn cu nở dê không nhận ra ta tới. Ni cười nhẹ nhàng lo ý nàng trái lo phải nghĩ cân nhở ở cờ đến đối phương dù sao cũng không nhận ra được, tự mình cần gì phải ở nơi đó lo lắng cái này lo lắng cái kia. Cho nên dứt khoát cũng liền có lo lắng đi lên. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong nói khẽ. Đúng vậy a, không có gì đáng lo lắng. Jenny tập hợp bên trong gật đầu. An Lị lập tức tiến đến tinh linh công chúa trước mặt, mỉm cười nói, ngươi còn có chúng ta đây, nhóm chúng ta cùng nhau đối mặt. Ngươi ngẫm lại xem, mấy người chúng ta đứng tại ngươi phụ vương trước mặt, nhưng là ngươi phụ vương lại không nhận ra bộ dáng của chúng ta. Kia là tốt bao nhiêu cười một sự kiện nha. Mín nạ cu nờ dê bu lại. Jenny chuyển động con ngươi suy tư một cái, lập tức che miệng cười nói, nói cũng đúng à, dù sao bọn hắn không nhận ra ta tới. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến một màn này phát sinh. Mìn nạ mèo cái đuôi hưng phấn đến vùng không ngừng. Ta cũng vậy, nhất định sẽ rất kích thích, trọng yếu nhất chính là chơi vui. An Lị cu nở dê đi theo vung lấy hổ ly cái đuôi. Lưu Phong nhìn thấy hai vị thú nhị nương đang không ngừng vùng cái đuôi, cười lắc lắc đầu nói, các ngươi chính là ưa thích gom góp loại này náo nhiệt. Mìn nạ cười đáp con mắt màu xanh lam cũng híp lại, hỏi, bệ hạ đâu khó nói ngại không chờ mong sao nói như vậy vẫn có chút mong đợi. Lưu Phong cười một cái, ngẫm lại liền tốt vui vẻ. Mìn nạ mỉm cười nói, Jenny cu nở dê cười theo một hồi lâu, nàng tiếp tục ghé vào bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chủ yếu là nghĩ biết rõ sinh sống lâu như vậy là sần tinh linh đế quốc, từ không trung xem tiếp đi là dạng gì. Nàng nhìn thấy trước kia chuồn êm ra thường xuyên đi đầu kia đại đạo, còn có cách đó không xa hoàng cung, nàng một mực đem con mắt màu xanh lục trận lão đại, vì chính là muốn nhìn đến trước kia thường xuyên đi hoàng cung hậu viện. Đang nhìn ngươi trước kia ở địa phương A Lưu Phong cù nở dê không nhìn về phía bên ngoài, chỉ là nhẹ nhàng nhét nước trà. Vậy hạ, ngài làm sao biết đến rèn ni kinh ngạc nói. Vừa mới xem ngươi nhãn thần, chính là rất bức thiết muốn nhìn đến muốn nhìn đồ vật. Lưu Phong đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, mà ở trong đó duy nhất có thể để ngươi lo lắng, đơn giản chính là ngươi với ngươi mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt địa phương. Vậy hạ, vậy sao ngươi sẽ không nghĩ tới là dịu tỷ tỷ đâu ta cũng có thể là đang nhìn nàng ở phương hướng. Jenny nghi ngờ nói, dù sao ngươi cu nở dê rất sắp thấy nàng, cu nở dê không vội trên không trung xem một cái rất nhanh liền có thể nhìn thấy người. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, đột nhiên nói nghiêm túc, mà lại ngươi vừa mới nhãn thần càng nhiều hơn chính là nhớ lại mà không phải bức thiết. Bậy hạ, ngài thật thật là lợi hại a, hoàn toàn có thể làm là trinh thám rồi. Jenny một thời gian nhớ không nổi từ ngữ này. Nàng tại trường An Thành thời điểm liền có đang nhìn hồn mẹ tiểu thuyết trinh thám, bên trong tiểu đoạn nhường nàng rất là mê muội. Mà bây giờ Lưu Phong giải thích bộ dáng, trực tiếp nhường Jenny đem hắn thay vào là hồn mẹ. Ta cũng cảm thấy, ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười nói. Ông long long phi thuyền tại đồng nhã đám người dẫn đầu dưới, chậm rãi rơi xuống trước đó tuyển định nơi cứu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.